Vạn cổ ma tôn, chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Hà, một vài cường giả nho đạo ra nghe vậy thì tập trung nhìn qua đó quả nhiên. Ngoài việc giải phóng sóng âm thanh để trấn áp tà ma, chiếc chuông chí bảo còn giải phóng các sợi năng lượng kết nối với 8 vị hòa thượng. Thật sự là như vậy. Chí bảo Phật môn này vô cùng huyền diệu. Đằng lão, Phật môn có bảo vật như vậy, vậy nho đạo chúng ta thì sao? Tại sao chưa từng nghe nói chúng ta có bảo vật như vậy? Một số cường giả nho đạo nghi ngờ hỏi. Nho đạo bọn họ có thể ngưng tụ văn khí, sau đó sử dụng tài khí của chính họ để tu luyện văn khí và nâng cao phẩm chất của nó. Nhưng chưa bao giờ nghe nói nho đạo có bất kỳ pháp khí chí bảo nào của thiên địa tạo thành. Không phải, chỉ là chúng ta nho đạo quá phân tán. Đông vực có 4 thiên địa văn cung, những thiên vực khác thì sao? Hơn nữa, lão phu từng thấy trong sách cổ nói về một chí bảo nho đạo có tên là bia nghìn chữ. Uy năng của nó chắc chắn vượt xa chiếc chuông Phật môn này. Đừng mong chờ quá nhiều. Chỉ cần tập trung vào việc đánh bại kẻ thù là được rồi. Đằng lão lớn tiếng giải thích. Là chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Cố lên các vị, vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại là điều quan trọng nhất. Đằng lão và những người khác tập trung hơn khiến khí thế của nho đạo đã tăng lên rất nhiều. Sau 20-30 hiệp, trận chiến giữa hai bên đã lên đến đỉnh điểm. Cho dù là người của nho đạo hay Phật môn thì cũng đều trở nên thận trọng hơn. Có những lúc có người đã kiệt sức. Sau một thời gian dài chiến đấu liên tục như vậy, mỗi người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lực lượng có thể được sử dụng trong cơ thể cũng cạn kiệt và không còn lại bao nhiêu. Tà ma nhất tộc đáng sợ hơn họ nghĩ. Đặc biệt là mức độ tàn ác. Khi một tà ma ngã xuống, nó sẽ ngay lập tức bị tà ma phía sau hút vào và nuốt chửng vào trong. Hậu quả của việc này là càng chiến đấu, tà ma càng trở nên phấn khích. Càng giết nhiều tà ma, sức mạnh của những tà ma khác ở đằng sau chúng sẽ càng tăng lên. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lấy ma nuôi ma, loại hành vi không phù hợp với luân lý của con người này có lẽ là điều mà tà ma có thể làm. Sau mấy chục hiệp, đừng nói là người của nho đạo, Phật môn mà ngay cả chiếc chuông chí bảo của Phật môn. Uy lực phóng ra cũng bắt đầu suy giảm. Những tà ma cấp trung và cấp thấp bị đe dọa trong chiến trường có xu hướng yếu ớt bị áp đảo. Lúc này, đằng sau đại quân tà ma, một luồng tà khí khác bay vút lên bầu trời. Một thân ảnh bay đến bên cạnh tà ma nhất và tà ma lão nhị. Hà, cái này, khí tức này, lại là sinh tử cảnh sao? Chết tiệt, tình thế bây giờ đã rất khó khăn rồi. Tại sao phía tà ma lại xuất hiện loại tồn tại như vậy? Nếu như 3 tà ma sinh tử cảnh này hợp lực lại, như vậy, chúng ta còn có thể ngăn cản sao? Sau khi thấy thân ảnh của tà ma này xuất hiện trong đại quân tà ma, mặt của các nho gia và hòa thượng Phật môn đều biến sắc. Vốn đã bất lợi, bây giờ thậm chí còn bất lợi hơn. Ở phía khác, tà ma đang cổ vũ và nâng cao tinh thần. Những tà ma cấp trung và cấp thấp bị tiếng chuông Phật môn trấn áp càng vùng vẫy dữ dội hơn, giống như đang muốn thoát ra. Nếu lực lượng khổng lồ này được giải phóng, doanh trại loài người sẽ không có cơ hội chiến thắng. Chỉ là một con kiến thì bất cứ ai cũng có thể giẫm chết. Còn 1 vạn hay 10 vạn thì sao? Cho dù có giẫm gãy chân cũng chưa chắc đã hết được. Chưa kể những con kiến này đều là kiến ăn thịt người. Hà, ngươi là lão cửu. Tà ma lão nhị nhận ra đạo thân ảnh này, cách trương.